Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Chương 393. Hư ảo hoặc là chân thật. Huyết áp bình thường, nhịp tim bình thường, xem ra hạm trưởng đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhìn qua trước mặt mặc áo choàng trắng, chuyên tâm loay hoay một cái mang theo hình sóng đồ nghi khí Einstein. Michiray gãi đầu một cái. Einstein tại sao lại ở chỗ này? Thoát khỏi nguy hiểm, thoát ly nguy hiểm gì? Ta rõ ràng tại cùng thần linh chiến đấu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Michiray trong lòng hiện ra vô số cái dấu hỏi. Còn chưa tới kịp đặt câu hỏi, đã có người bổ nhào vào trên giường của hắn, phát ra ẩn chứa ngạc nhiên thanh thúy thanh thanh âm. Hạm trưởng, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi đã hôn mê 3 ngày. Tất cả mọi người rất lo lắng. Ngươi nhào lên mặc một thân vừa vặn đồng phục y tá, trắng như tuyết chế phục dưới là màu hồng váy ngắn, như là tuyết trắng bên trong cây đào, tản ra thanh xuân tịnh lệ khí tức. Trần trụi da dương chi ngọc bôi trơn mảnh khảnh đùi, lập lòe ánh sáng lộng lẫy. Trên ánh mắt rời, Michiray thấy được chế phục chủ nhân, một đầu màu hồng tóc tự nhiên nhếch lên đến, sợi tóc quấn quanh, thô ngắn lông mày giãn ra, một đôi thật to tròn mắt chăm chú nhìn hắn, lập lòe kích động sắc thái. Rosalia, không chút nghĩ ngợi hô lên cái tên này. Michiray biểu lộ biến thành càng thêm nghi hoặc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vì cái gì mặc thành dạng này? Rosalia ở đây làm y tá hỗ trợ. Hạm trưởng có thể thức tỉnh nhanh như vậy, đều là Rosalia công lao. Rosalia vỗ vỗ vùng đất bằng phẳng bộ ngực, đầu hơi dương lên, lộ ra một bộ tự hào biểu lộ. Rosalia 3 ngày này vẫn luôn đang ngủ, giấc ngủ thời gian không thể so với hạm trưởng thiếu. Một bên truyền đến thong thả thanh âm. Michiray nhìn sang, phát hiện là Lilia hoàn toàn như trước đây tại phá đám. Thời khắc này Lilia đồng dạng mặc màu trắng đồng phục y tá, phía dưới là màu xanh lam váy ngắn, một đầu toàn thân màu đen, cuối cùng là màu xanh lam tam chảo hình cái đuôi nhẹ nhàng vũ động. Nắm lấy một cái khay, phía trên để khăn mặt cùng chén nước. Hạm trưởng là muốn uống nước, vẫn là muốn cho ta vì ngươi lau thân thể? Đều không cần, Michiray rất nhanh liền từ chối. Hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện gian phòng bên trong ngoại trừ Einstein còn có Rosalia 2 người. Không còn người khác, chỉ có dụng cụ dáng vẻ chuyển động thời điểm phát ra đích đích thanh âm, lộ ra tĩnh mịch. Ta muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Các ngươi nói ta hôn mê 3 ngày, vì cái gì ta một chút ấn tượng đều không có? Thần linh thế nào? Michiray liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề, chỉ cảm thấy đại não một trận nhói nhói, phảng phất có cái gì dị dạng vật thể ở bên trong du tàu. Bén nhọn giống như cái dùi, cứng rắn như là khối sắt, đem hắn óc não đảo loạn, hồi tưởng không dậy nổi bất kỳ vật gì. Tay trái thống khổ ôm đầu, Michiray mồ hôi lạnh ứa ra, tay phải nắm thật chặt trắng như tuyết ga giường, ở phía trên lưu lại rõ ràng nếp uốn, trên cánh tay nổi gân xanh. A, hạm trưởng, thân thể ngươi không thoải mái sao? Rosalia mặt hốt hoảng, luống cuống tay chân đỡ lấy Michiray. Một bên Lilia cái đuôi vòng quanh khăn mặt chấm chấm trong chén nước nước, nhẹ nhàng lau đi Michiray mồ hôi chán. Xem ra thần linh đối với ngươi tạo thành tổn thương rất nghiêm trọng. Hạm trưởng, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi, có vấn đề gì chờ ngươi hoàn toàn bình phục hỏi lại. Một bên loay hoay máy móc Einstein cũng đi tới, hai tay cắm ở áo khoác trắng trong túi, mặt không thay đổi nói ra, có loại lạnh lùng phong cách, phối hợp tài trí khí chất, phá lệ có mị lực. Nhưng là Michiray đối với cái này hoàn toàn không có chú ý. Chỉ là ngắm nhìn Einstein màu xanh da trời đôi mắt. Không cần lo lắng cho ta thân thể, ta có biện pháp khôi phục. Nói chuyện, Michirin lợi dụng voi oan giang, phỏng chế ra một bình Valkyrie dược tề nuốt vào, hoàn toàn chữa trị thân thể thương thế, đem trên thân quấn quanh phần đông ống dẫn ngay tiếp theo kim tiêm nhổ xuống. Đưa người biết đến sự tình nói cho ta, khôi phục Michirin, thanh âm không tự chủ được mang tới chút không thể nghi ngờ. Như là những cái kia ở lâu cao vị người mới có thể có uy nghiêm. Nghe thấy lời này, Einstein trầm mặc dưới, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Đã hạm trưởng nói như vậy, tốt, a, ba ngày trước, hạm trưởng cùng đến từ cao vĩ độ vũ trụ vị kia tên là Saitama cường giả cùng thần linh quyết chiến. Chiến đấu kéo dài tiếp cận một cái giờ, Saitama cùng thần linh rằng co không xong. Mà ở sau cùng vài phút thần linh thể xác đột nhiên sụp đổ, đại lượng linh hồn tiêu tán. Chúng ta ở bên trong phát hiện hạm trưởng ngươi. Lúc ấy hạm trưởng đã ở vào trạng thái hôn mê, trước mặt có một cái bị chia làm hai nửa quái dị linh hồn thể. Chúng ta suy đoán là hạm trưởng ngươi chém giết thần linh, dẫn đến thần linh khu thể sụp đổ. Sau đó hạm trưởng liền bị chúng ta mang về cứu trợ. Cho tới bây giờ, Einstein lời ít mà ý nhiều giải thích một lần. Ta giết thần linh, Michirei ánh mắt lấp lóe, thanh âm bên trong ẩn chứa một chút không tin. Ngay lúc đó tình trạng hắn nhớ rất rõ. Hắn mặc dù một kiếm chặt đứt thần linh đầu, nhưng là thần linh cũng chưa chết đi. Ngược lại đối với hắn tạo thành phản kích. Nếu như hắn cùng thần linh trong lúc đó có một người muốn chết, chết người tuyệt đối là hắn. Đúng vậy, coi như hạm trưởng ngươi phủ nhận thế nào đi nữa, giết chết thần linh sự tình đều là trở thành sự thật. Einstein gật đầu, đúng vậy a hạm trưởng, bởi vì ngươi, những cái kia bị thần linh hấp thu linh hồn một lần nữa trở về tự do, bị Otto giáo chủ tan vào sáng tạo ra trong thân thể. Địa cầu lại khôi phục sinh cơ. Ngươi bây giờ là bị thế nhân ca tụng đại anh hùng đâu. Rosalia cũng gật đầu, có chút hưng phấn tiếp tục nói. Thậm chí ta chuyên môn lấy hạm trưởng vì mô bản, nghiên cứu một cái kịch bản, bằng vào ta vì nhân vật nữ chính, nhất định sẽ lửa lớn. Đáng tiếc, hiện tại chỉ xác định danh tự. Lilia không lưu tình chút nào phá đám. A, Lilia, ngươi đừng nói nữa. Không phải vậy ta tức giận, không để ý tới tên dở hơi đồng dạng hai cái tiểu la lị. Michirei hơi cúi đầu, lâm vào trầm tư, từ ba người trước mặt cho ra phản hồi đến xem. Giống như sự tình thật là dạng này, nhưng là đáy lòng của hắn từ đầu đến cuối đè ép một tầng núi lớn. Phảng phất là lạ ở chỗ nào, loại cảm giác này lượn lờ lấy trái tim của hắn, vùng đi không được. Để hắn khó mà an tâm, ta thật giết thần linh sao? Liền dựa vào cái kia thật đơn giản một kiếm. Tại nội tâm hỏi thăm chính mình, Michirei không có tìm được đáp án, mà nghi vấn qua đi, mang tới là cấp độ càng sâu nghi vấn. Giả thiết ta không có giết chết thần linh, như vậy ta lúc này vị trí thế giới là nơi nào? Huyễn cảnh bên trong sao? Lo nghĩ cọ sát lấy hàm răng. Michirei quyết định muốn xác định một cái, tiện tay mở ra thương thành, bên trong đủ loại đạo cụ cùng thủy tinh đều cùng hắn trong trí nhớ không có sai lầm. Hệ thống quyền năng cao hơn thần linh, có thể mở ra thủy tinh thương thành đại biểu ta vị trí địa phương hẳn là hiện thực. Michirei đạt được cái kết luận này, lại không có thể buông lỏng một hơi, bởi vì bất an vẫn là tồn tại. Lựa chọn một loại khác phương pháp, lại kiểm chắc một lần tốt rồi. Nói thầm một câu, Michirei nhìn về phía trước mặt Einstein, còn có đỉnh đầu nàng 80 độ thiện cảm, đột nhiên cầm bàn tay của nàng, bất thình lình một màn để Einstein lâm vào chấn kinh. Trong lúc nhất thời vậy mà quên mất rút về tay, hai tên tiểu la lị cũng há to miệng. Einstein tiến sĩ, cảm ơn người mấy ngày nay chiếu cố, nếu như không ngại, đợi chút nữa có thể hay không cùng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm đâu. Michirovic quyết định kiểm trắc phương pháp rất đơn giản. Đó chính là công lược một tên muội tử. Dù sao hệ thống ban thưởng loại vật này là huyễn cảnh mô phỏng không ra được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.